Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được Vương Giả Triệu Trung câu hỏi, có người lập tức tiến lên, cáo tri hắn vừa rồi chuyện đó xảy ra. Triệu tiên sinh. Nhìn thấy Vương Giả đến, Vương Đông Thành thật giống như nhìn thấy cứu binh tựa như, lập tức ác nhân cáo trạng trước, la lớn, vội vàng đem cái này coi trời bằng vung chi đồ bắt mà bắt đầu, hắn rõ ràng tại công ty cự nhân tổng bộ đánh đập tàn nhẫn, quả thực tựu là bỏ qua công ty cự nhân quy củ, hắn căn bản là không có đem công ty điều lệ chế độ để vào mắt a. Lâu dài dĩ vãng, nếu như không hung hăng trừng phạt tiểu tử này, ngày sau chúng ta công ty cự nhân lời nói còn có người sẽ nghe sao? Hắn thanh sắc đều lệ, yêu cầu công ty cự nhân nghiêm trị hạ bình. Câm miệng. Triệu Trung âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này ai đúng ai sai ta tâm lý nắm chắc, ngươi cho rằng nói chuyện to hơn một tí tựu có đạo lý rồi sao? Ai cho ngươi cái này quyền lợi ở trước mặt nghi vấn tông sư đấy, không có chứng cớ ngay ở chỗ này tùy tiện bịa đặt, vũ nhục một cái tông sư danh dự, không có đem ngươi tại chỗ chém giết coi như là vận khí tốt, ngươi rõ ràng còn dám ác nhân cáo trạng trước. Xét thấy ngươi hôm nay ác liệt biểu hiện, lần này di tích chi hành ngươi tựu không cần tham gia, thu dọn đồ đạc về nhà a. Hắn đem Vương Đông Thành trục xuất cái chỗ này. Cái gì? Nghe nói như thế, Vương Đông Thành sắc mặt đại biến, đối với tông sư mà nói, lần này di tích chi hành quả thực là cực lớn cơ hội, tương đương với người bình thường đạt được một cái một đêm phất nhanh kỳ ngộ, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hiện tại lại để cho bị trục xuất lần này di tích chuyến đi, đây quả thực là tại bóp chết chính mình tấn thăng đến Vương Giả Đường, hắn quả thực điên rồi, không nghĩ tới Triệu Trung rõ ràng dám làm như vậy. Triệu tiên sinh. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Vương Đông Thành lập tức chửi ầm lên nói, ngươi không thể làm như vậy, ta thế nhưng mà người của Vương gia, ta Vương gia lão tổ cùng công ty cự nhân là có giao tình đấy, cũng vì công ty cự nhân đã làm cực lớn cống hiến, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Chỉ là bởi vì đắc tội như vậy một cái tạp chủng, rõ ràng liền đem ta trục xuất lần này di tích hành động, quá hoang đường, đầu ngươi mẹ nó phải hay là không nước vào rồi. Nếu như ta Vương gia lão tổ nghe được tin tức này, hắn sẽ nghĩ như thế nào, cái này đối với ta Vương gia bất công a. Hắn quả thực giận điên lên, liều lĩnh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn ở đâu nghĩ đến Vương Đông Thành rõ ràng dám nói xuất loại lời này, còn mắng Vương Giả đầu phải hay là không nước vào rồi, cái này lá gan quả thực mập đến không biên giới. Là cái gì cho hắn như vậy dũng khí? Phanh! Triệu Trung căn bản không cùng hắn nói nhảm, một chưởng đập đi, thật giống như cự nhân nghiền áp con sâu cái kiến, lúc này liền đem Vương Đông Thành một chưởng tựu đập choáng trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trong mắt trở nên trắng. Rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến. Đoán chừng mấy ngày ở trong hắn thì không cách nào tỉnh táo lại. Đưa hắn kéo xuống, tự nói Vương Đông Thành bởi vì thân thể không khỏe rời khỏi lần này di tích hành động. Triệu Trung đứng chắp tay, hạ đạt mệnh lệnh, hộ vệ bên cạnh lập tức tiến lên, đem Vương Đông Thành cho dơ lên xuống dưới, rất nhanh tự biến mất tại trong mắt mọi người. Chung quanh tông sư đều là lắc đầu, rõ ràng còn dám đơn tại chỗ chửi rủa Vương Giả, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Hiện tại chỉ là đánh ngất xỉu coi như là vận khí tốt rồi. Có Vương Giả tánh khí táo bạo, trực tiếp động thủ đem Vương Đông Thành đánh chết, cam đoan Vương gia đều không dám nói gì. Hạ Bình ở bên cạnh yên tĩnh nhìn xem, cái gì cũng không nói, hắn cũng biết tại công ty cự nhân tổng bộ là không thể nào tiêu diệt cái này ngu xuẩn đấy, dù sao có Vương Giả qua lại. Hiện tại đem đối phương trục xuất lần này di tích hành động, tự đầy đủ làm cho đối phương hối hận không thôi rồi, đoán chừng tương lai mấy năm hắn đều bi phẫn vì cái gì chính mình ngu sao, làm ra như vậy hành động. Tốt rồi, tuy nhiên ra một ít phong ba, nhưng là cái này không ảnh hưởng toàn cục. Triệu Trung trầm giọng nói, tin tưởng mọi người cũng biết tin tức này, lần này công ty cự nhân ý định mở ra 88 số di tích. 88 số di tích. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn biết rõ những này di tích con số tựu đại biểu cho phát hiện trình tự, đó cũng không phải nói trình tự càng trước càng tốt, dù sao nếu như đầu tiên phát hiện, cái này di tích sớm đã bị tiền nhân thăm dò đã qua, bên trong bảo vật đều bị lấy được sạch sẽ. Ở đâu còn có cái gì bảo bối lưu cho hậu nhân. Cho nên, di tích tự nhiên là càng muộn phát hiện càng tốt, bên trong lưu lại bảo vật cũng tương đối nhiều. Mà cái này 88 số di tích tuy nhiên chưa tính là trễ nhất phát hiện đấy, nhưng là ít nhất cũng không phải phía trước nhất, có lẽ còn lưu lại không ít bảo vật, tin tức này lại để cho không ít tông sư đều phấn chấn lên. 88 số di tích rất đặc biệt, nó cùng khác nguy hiểm di tích không giống với, mà là chuyên môn dùng để tuyển bạc, chọn lựa tinh anh nhân tài đấy, cùng loại với cuộc thi. Triệu Trung nói, nhưng là loại này cuộc thi thập phần nguy hiểm, một khi không có thông qua cái này di tích thí luyện khảo hạch, đi vào bên trong tông sư tựu là chết, đều không ngoại lệ. Đương nhiên thông qua thí luyện về sau, lấy được chỗ tốt cũng rất nhiều, căn cứ khảo hạch khó dễ trình độ bất đồng, có đã nhận được bảo khí, có đạt được một môn có 102 tuyệt học, cũng có đạt được chân quý linh dược vân, vân, đợi một tí. Tóm lại, thông qua cái này di tích thí luyện người đều đạt được cực lớn chỗ tốt, lại để cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn giải thích 88 số di tích một ít nội tình, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Triệu tiên sinh, đã như vậy 88 số di tích khảo hạch đến tột cùng là cái gì? Có người hỏi. Triệu Trung lắc đầu, cái này di tích yêu cầu nghiêm khắc giữ bí mật khảo hạch nội dung, cho nên đã từng đã tham gia lần này thí luyện người đều giữ kín như bưng, không có tiết lộ nửa phần khảo hạch nội dung. Cho nên đến lúc đó cần khảo thi cái gì, chỉ có thể chính các ngươi nhìn, người khác cũng không giúp được. Hắn biểu thị mình cũng không biết di tích khảo hạch nội dung là cái gì. Tất cả mọi người là bất đắc dĩ, cũng đúng không biết cảm thấy một tia sợ hãi, tuy nhiên di tích ban thưởng rất phong phú, nhưng là không có thông qua lời mà nói, cái kia chính là chết, hậu quả rất nghiêm trọng. Lần khảo hạch này di tích khảo hạch tỷ lệ tử vong rất cao, đạt tới 5 thành đã ngoài. Triệu Trung nhìn xem mọi người, sở dĩ phải sợ hãi cũng là rất tự nhiên sự, các ngươi cái nào không muốn tham gia đấy, hiện tại có thể lựa chọn rời khỏi, cam đoan không có người ngăn trở. Nhưng lại không có người lùi bước, cũng không có người lựa chọn rời khỏi. Ở đây tông sư cái nào đều là trải qua cửu tử nhất sinh sự tình, 5 thành tỷ lệ tử vong tính toán cái gì, 9 thành tỷ lệ tử vong địa phương bọn hắn đều đã từng đi vào. Nghĩ đến bảo vật, không trả giá thật nhiều làm sao có thể, chính mình phụ thân cũng không phải vô địch vương giả, không có khả năng đã sớm chuẩn bị rất nhiều bảo vật cho mình tu luyện. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không có cực lớn phong hiểm, tự muốn theo đuổi kết xù hồi báo, trên thế giới ở đâu có dễ dàng như vậy chuyện tốt, đoán chừng nằm mơ đều không có. Tốt rồi, đã không có người rời khỏi, cái kia chúng ta bây giờ tự lên đường đi. Triệu Trung cũng không có chần chờ, lập tức hành động, lên tàu phi thuyền, tiến về trước 88 số di tích, đi đến cái chỗ kia, dĩ nhiên là có người tiếp ứng các ngươi. Nói xong, hắn tự phất phất tay, quay người ly khai. Giờ phút này một chiếc phi thuyền từ trên cao hạ xuống tới, hư không năng lượng chấn động, lập tức liền đem trên quảng trường tông sư, cũng kể cả Hạ Bình thoáng cái tự mang tất cả mà bắt đầu, truyền tống đến trong phi thuyền bộ trên vị trí. Vèo. Chiếc phi thuyền này lập tức phá vỡ không gian, mở trùng động, bước nhảy không gian, rất nhanh tựu đã tới trăm vạn dặm bên ngoài 88 số di tích. 88 số di tích. Đây là tọa lạc tại Vô Tận Hải ở trong chỗ sâu, một tòa cực lớn hòn đảo. Hòn đảo diện tích thật lớn, khắp nơi đều là xanh tươi tốt cây cối, như là một tòa nguyên thủy rừng rậm, khắp nơi đều sinh trưởng lấy cường hoành quái thú, tràn ngập thời đại hồng hoang khí tức. Bất quá hòn đảo này bởi vì 88 số di tích quan hệ, sớm đã bị nhân loại điều động quân đội tới chiếm cứ, đã kiến tạo rồi bến cảng, còn có một tòa loại nhỏ thành thị. Oanh! Chở Hạ Bình bọn người phi thuyền rất nhanh đến hòn đảo này, đi vào một tòa căn cứ trước mặt, hạ xuống tới, tất cả mọi người là nhao nhao theo phi thuyền đi ra. Chư vị tốt! Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Đi ra nghênh đón Hạ Bình bọn người chính là một vị gánh vác lấy một thanh đại đao hắc y trung niên nam tử, trên người hắn tản mát ra cuồng giả bưu hãn khí thế, phản phất là một đầu gấu chó. Hắn tự giới thiệu, ta là 88 số di tích người phụ trách Lăng Quốc Lương, chúc mừng các vị đi vào 88 số di tích tham gia thí luyện, chúng ta đã sớm chuẩn bị đã lâu, hiện tại hãy theo ta vào đi thôi. Căn bản là không có cái gì nói nhảm, Lăng Quốc Lương trực tiếp yêu cầu mọi người đi theo hắn cùng một chỗ đi vào. Hạ Bình bọn người cùng sau lưng Lăng Quốc Lương, chung quanh thủ vệ nghiêm mật, khắp nơi đều là cường hoành cao thủ, tự hồ còn có vương giả trấn áp, 5 bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác, khắp nơi đều có camera giám sát. Nhưng lại có laser hệ thống phòng ngự tại vận chuyển, một khi phát hiện địch nhân, lập tức đuổi giết, tuyệt không ngoại lệ. Có thể nói cái này tòa di tích bị nghiêm khắc giám sát mà bắt đầu, cho dù là một cái con ruồi muốn đi vào, đều bị diệt sát, đối với di tích bảo hộ, quả thực so tổng thống còn nghiêm mật. Bọn hắn đi vào cái này toàn thân là hợp kim titan kim loại chế tạo mà thành kim loại căn cứ, ven đường trải qua một mảnh dài hẹp kim loại thông đạo, 7 lần hoặc 8 lần rẽ đấy, rốt cục đi tới cái này tòa căn cứ chỗ sâu nhất một tòa đại sảnh chính giữa. Cái này đại sảnh cũng vô cùng thần bí, phản phất là máy vi tính khống chế căn cứ giống như, khắp nơi đều là quang não, trên vách tường có cực lớn màn ảnh, một đoạn đoàn lại để cho người xem không hiểu tin tức không ngừng xẹt qua. Không ít nhân viên công tác đang tại đây phân tích nghiên cứu, phá giải cái trụ sở này huyền bí. Dù sao cái trụ sở này khoa học kỹ thuật đó là siêu việt thời đại này đấy, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng khoa học kỹ thuật, dù cho không cách nào phá giải toàn bộ di tích căn cứ hệ thống phòng ngự, nhưng là nhận thức thật nghiên cứu, tổng hội đạt được rất nhiều hữu ích khoa học kỹ thuật. Trên thực tế, Viêm Hoàng tinh cầu nhân loại khoa học kỹ thuật chính là như vậy không ngừng phát triển mà bắt đầu, nghiên cứu nguyên một đám di tích căn cứ khoa học kỹ thuật, tiêu hóa hấp thu, thậm chí là sáng tạo cái mới. Đến rồi, rốt cục có người đến rồi. Hoan nghênh các vị tông sư đến đây 88 số di tích căn cứ. Không cần phải hoan nghênh a, tiếp qua không lâu, tại đây tông sư cũng chỉ có một nửa mới sống sót, hiện tại hoan nghênh, ngày mai cái kia chính là cho bọn hắn tống chung, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, rồi. Câm miệng, ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là không nói gì, sự thật coi như là như vậy cũng không thể nói lung tung. Thực xin lỗi, ta đây là đang nói cái chuyện cười, sinh động hào khí. Sinh động cái rắm, đều chết người đi được, còn thế nào sinh động hào khí, cho ta chú ý một chút a. Đại sảnh trong đó, cũng có rất nhiều nhân viên công tác, nhìn thấy Hạ Bình bọn người xuất hiện, tự bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói lên, giống như gấu trúc tựa như nhìn xem Hạ Bình bọn người. Rất nhiều tông sư khóe miệng đều là im lặng, bọn này nhân viên công tác miệng quá độc, có người tuy nhiên đã ở bảo vệ cho hắn đám bọn họ, nhưng là tựa hồ cũng cho rằng bọn họ trên cơ bản chết mất hơn phân nữa, cho nên bọn hắn cũng không biết nói cái gì đó. Thật có lỗi, bọn này thằng ranh con thật lâu đều chưa thấy qua người xa lạ lại tới đây, cho nên miệng tựu hơi bị lớn, nhưng là tuyệt đối với không phải bọn hắn đối với các ngươi có cái gì ác ý. Lăng Quốc Lương nhìn xem Hạ Bình bọn người, mỉm cười, bất quá lời nói thô lý không thô, cái này di tích căn cứ thí luyện đích thật là thập phần nguy hiểm, tỷ lệ tử vong vượt qua 5 thành đã ngoài, thực lực nhỏ yếu càng là vượt qua 9 thành. Mấy chục năm qua, ta đã thấy vô số tông sư thành công, cũng đã gặp rất nhiều tiền đồ vô lượng tông sư tử vong, cho nên phải chăng quyết định đi vào, chính các ngươi quyết định. Hắn biểu lộ rất là bình tĩnh, kể ra sự thật này. Nhưng là ở đây tông sư đều không nói chuyện, mỗi người ánh mắt đều vô cùng kiên định, đều đi vào cái chỗ này rồi, ở đâu còn đến phiên bọn hắn lùi bước, cho nên không có lựa chọn rời khỏi. Tốt, đã như vậy, chúng ta đây tự mở ra di tích. Ba ba vài tiếng, Lăng Quốc Lương phủi tay. Lúc này, bên cạnh mấy cái nhân viên công tác lập tức tại quan não ở trên không ngừng gõ. Đông. Lúc này, đối diện lớp kính kim loại vách tường vỡ ra, lộ ra một cái hình tròn thông đạo. Nhưng là cái lối đi này cũng là bị một đạo màu trắng màn sáng bao phủ lại, có ôn hòa sóng năng lượng động, cũng không cách nào chứng kiến trong thông đạo bộ đến tột cùng có đồ vật gì đó. Cái này là 88 số di tích đi vào thông đạo. Lăng Quốc Lương chỉ vào phía trước cái này hình tròn thông đạo, một khi đi vào vậy thì đại biểu cho thí luyện đã bắt đầu, nếu như không thành công, sẽ chết mất ở bên trong, thi thể cũng sẽ không bị tống xuất đến. Nếu thành công, đoán chừng trong vòng một tháng sẽ trở về. Cái này cánh cửa, chúng ta xưng là địa ngục môn. Một khi đi vào, sinh tử chưa biết, chỉ có thể là chúc các ngươi vận may. Rất nhiều tông sư đều là đã trầm mặc, cho dù bọn họ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là sự đáo lâm đầu, vẫn là cảm giác áp lực lớn lao, đây cũng là sinh tử không biết di tích thí luyện sao. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đừng nói là tông sư, coi như là vương giả cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Ta đi vào trước. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tanthungvin.vn. Hạ Bình cái thứ nhất mở miệng nói. Nói xong hắn tự không có để ý tới những người khác, đầu tiên tự khóa nhập cái này di tích cửa vào. Quả nhiên là người trẻ tuổi, dũng mãnh không sợ a. Hay là già rồi, sự đáo lâm đầu, rõ ràng đều có điểm lùi bước hương vị. Thời gian sinh tử có đại khủng bố a, có lẽ mượn nhờ loại này khủng bố, có thể làm cho ta đột phá đến vương giả cảnh. Chúc các vị vận may, ta cũng tiến vào, sau khi thành công mọi người sẽ cùng nhau uống rượu. Nhìn thấy Hạ Bình cái này trẻ tuổi nhất tông sư cũng tiến vào. Rất nhiều tông sư tựa hồ cũng thở dài một hơi, rốt cục buông nội tâm áp lực, mỗi một cái đều là đi vào, không chút do dự. Chỉ là vài phút, toàn bộ tông sư đều khóa nhập cái này di tích thông đạo, ba thoáng một phát, lúc này di tích thông đạo đóng cửa, màu vàng vách tường cũng lần nữa hợp, mà bắt đầu. Ân. Đem làm Hạ Bình bước vào cái này di tích thông đạo lập tức, hắn lập tức cảm nhận được chính mình bị một đoàn năng lượng vây quanh, lập tức tự truyền tống đến rồi một cái cực lớn quảng trường chính giữa. Cái này quảng trường diện tích thật lớn. Tựa như chiến đấu tràn giống như, bốn phía không có vật gì. Cái này là địa phương nào? Hạ Bình hé mắt, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, cảnh giác vị trí nguy hiểm. Mặt khác tông sư cũng là như thế, nguyên một đám bị truyền tống đến một chỗ cực lớn không gian trong đó, toàn bộ đều bị phân cách ra. Đông. Lúc này, một đạo cực lớn cột sáng màu trắng theo hư không chính giữa hàng lâm xuống, lập tức tự đánh trúng vào Hạ Bình thân thể, nhưng là không có bất kỳ lực công kích, tựa như ánh mặt trời giống như, lại để cho người cảm giác được ấm áp. Đóng lấy một giọng nói ở trên hư không chính giữa vang lên, nói cũng đúng Viêm Hoàng tinh cầu lời nói, thí luyện giả 800.9573.7853 số đến thí luyện không gian, bắt đầu kiểm tra đo lường thân thể tố chất. Hạ Bình im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, cũng không có động, hắn biết rõ cái này có thể là di tích thí luyện một loại kiểm tra đo lường chương trình, cũng không biết vọng động sẽ sinh ra cái gì hậu quả, cho nên hắn không nhúc nhích. Thí luyện giả thực lực tông sư tứ trọng thiên, tuổi 19, chủng tộc nhân loại. Bắt đầu kiểm tra đo lường thân thể tố chất, lực lượng cấp độ SSS, thần kinh tốc độ phản ứng đẳng cấp độ SSS, tốc độ đẳng cấp độ SSS, linh hồn đẳng cấp độ SSS, vô cấu thân thể, hoàn mỹ thể chất. Thân thể huyết mạch. Tích tích tích, không cách nào đo đạt, không cách nào đo đạt, siêu việt hệ thống dò xét phạm vi. Hệ thống phán định, phù hợp đẳng cấp cao nhất thí luyện, lập tức bắt đầu. Lúc này, vốn yên tĩnh không gian giờ phút này đều vang lên tích tích tiếng cảnh báo tiếng nổ, phát hiện Hạ Bình thân thể tình huống lập tức, tự hồ liền vốn là thanh âm giống như máy móc, hiện tại rõ ràng xuất hiện một tia nhân tính hóa cảm xúc, phản phất rất là khiếp sợ Hạ Bình tình huống thân thể, làm cho đối phương đều có điểm nghẹn họng nhìn trân trối. Đẳng cấp cao nhất thí luyện. Đây là cái gì quỷ? Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, hắn không nghĩ tới chỉ là kiểm tra đo lường thoáng một phát thân thể mà thôi, lại có thể biết phát sinh loại tình huống này. Mặt khác tông sư thân thể cũng bị hệ thống kiểm tra đo lường, nhưng là thanh âm đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, phản phất là làm theo phép giống như, kiểm tra đo lường hoàn tất tự lập tức bắt đầu. Ầm ầm mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvien.vn. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ không gian bình thường, hư không chính giữa rơi xuống từng giọt màu đen chất lỏng, rơi xuống trên mặt đất lên, lúc này những này màu đen chất lỏng nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, hòa hợp nhất thể, sau đó hóa thành một bóng người. Chất lỏng người máy. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn đã từng theo cái nào đó trên diễn đàn mặt đã từng gặp, di tích không gian chính giữa có cường đại khôi lỗi thủ vệ, đều là chất lỏng người máy. Chúng do đặc thù chất lỏng ngưng tụ mà thành, có thế phân có thế tán, cứng rắn vô cùng, bình thường thủ đoạn đều giết không chết những này thủ vệ, cũng chỉ có phá hư đối phương hạch tâm mới có thể chết. Hơn nữa những này chất lỏng người máy còn tinh thông võ đạo, không thua gì bất luận cái gì võ đạo tông sư, thậm chí bởi vì không có có cảm tình quan hệ, chiêu thức của bọn nó càng tăng kinh khủng. Từng chiêu từng thức, đều là dựa theo nhất tinh chuẩn, nhất hiệu suất ra chiêu, tuyệt đối sẽ không lãng phí bất luận cái gì một giọt khí lực, như là máy vi tính điều khiển giống như, đạt tới cực giãn trạng thái. Giờ phút này, như vậy chất lỏng người máy trọn vẹn xuất hiện 18 cái. Chúng trên người khoác lên màu đen khôi giáp, cầm trong tay lấy ba thước thanh phong, toàn thân tản mát ra rất mạnh kiếm ý. Phản phất đâm xuyên qua thương khung giống như, cực kỳ đáng sợ. Siêu, xíu. Xíu, u u. Những này chất lỏng người máy căn bản không có nói chuyện với Hạ Bình, lập tức tự tập sát đi lên, một kiếm chém tới, thình lình gian chém ra rồi một đạo khủng bố kiếm khí, khí kình ngưng tụ, đủ để đâm thủng hết thảy. Hơn nữa tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, đạt đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Tốc độ như vậy, nháy mắt thời gian sẽ đến thân thể của hắn trước mặt, bình thường tông sư quả thực là liền phản ứng đều không có biện pháp kịp phản ứng, đoán chừng sẽ cái này bị một kiếm chém rơi đầu. Đi chết. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvien.vn. Hạ Bình trở tay một chưởng, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, trong tay bao trùm cường hoành cương khí, tay không tất sắc, cứ như vậy phát tại đây chút ít kiếm khí trước mặt. Đông. Lúc này, kiếm khí như thế lập tức đã bị đập thành phấn vụn, không khí trăm ngàn lần chấn động, cường hoành chưởng kình oanh kích tại một cái trong đó chất lỏng người máy trên người. Nhưng là cái này chất lỏng người máy chỉ là rút lui vài bước, lông tóc không tổn hao gì. Bất động như lai chưởng. Hạ Bình mặt không biểu tình, trên người bộc phát ra kim sắc quang mang, như là Phật Đà hàng lâm, Phật quang phổ chiếu, một chưởng đánh ra, có bất động như lai khí thế. Phanh thoáng một phát, phía trước một cái chất lỏng người máy lập tức đã bị đập bay, hung hăng nện trên mặt đất, ném ra một cái cực lớn hình người hố, chung quanh đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách. Còn chưa có chết. Hạ Bình đồng tử co rút lại, bởi vì hắn chứng kiến cái này chất lỏng người máy té trên mặt đất, toàn thân đều bị cực lớn chưởng lực đập dẹp. Hóa thành một trương cực lớn kim loại giấy, nhưng là nó toàn thân đều là chất lỏng tạo thành, cũng giống như là có trí nhớ kim loại. Chỉ là một lát công phu, nó rõ ràng khôi phục nguyên trạng, cũng không có chuyện gì. Thật sự chính là như là trên Internet nói như vậy, không tìm được chất lỏng người máy hạch tâm, tự căn bản phá hư không được, đánh không chết. Hạ Bình cũng đúng loại người máy này cảm thấy đau đầu. Không hổ là di tích hộ vệ, chỉ cần là như thế này đánh không chết tồn tại, đoán chừng cũng không biết lại để cho bao nhiêu muốn xâm lấn địch nhân chết thảm. Dù sao chém mất đối phương một đầu cánh tay, một chân, thậm chí chém rơi đầu đều không làm nên chuyện gì, người ta là chất lỏng người máy, tùy thời tùy chỗ đều có thể trọng sinh. Chỉ cần hạch tâm không hủy diệt, chúng tựu là bất tử tồn tại. Cùng lúc đó, mặt khác 17 cái kiếm sĩ chất lỏng người máy cũng tập sát tới, chúng đồng thời liên thủ, tự hồ bố trí thành một cái cực lớn kiếm trận, lẫn nhau liên hợp. Từng đạo kiếm khí tập sát tới, kiếm quang chấn động, tựa như cối xay thịt giống như, nếu như thân ở trong đó. cũng sẽ bị những này khủng bố kiếm quang cho tê liệt thành mảnh vỡ. Bắc Minh hộ thể công, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai tay hóa tròn, trong cơ thể khí công chấn động, tại thân thể của hắn sau lưng lập tức hiển hiện một đầu cực lớn côn bằng, há mồm khẽ hất. Giờ này khắc này, thân thể của hắn phản phất liền biến thành rồi cực lớn hắc động giống như, nuốt trôi xơi tái, tạo thành đáng sợ khí lưu vòng xoáy, thôn vệ hết thảy. Rầm rầm một tiếng, những này cũng bố kiếm khí lập tức đã bị côn bằng một ngụm nuốt vào, hóa thành vô hình. Bắc Minh hộ thể công chi uy, có thể thấy được lốn đốn. Đồng thời thân thể của hắn tự hồ cũng sinh ra trăm ngàn lần chấn động, tựa như hổ báo lôi âm, rèn luyện cốt tủy, đem cổ năng lượng này nạp làm hữu dụng, tăng cường trên người mình cương khí. Phản phất cái này đối với hắn mà nói, là một lần thập toàn đại thuốc bổ. Chuyện như vậy, tự hồ lại để cho bọn này kiếm sĩ chất lỏng người máy cũng chấn thoáng một phát, tính toán hệ thống tự hồ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, chúng cường đại kiếm khí rõ ràng bị một ngụm nuốt vào, địch nhân lông tóc không tổn hao gì, quá mức khoa trương. Đã tìm được hạch tâm mới có thể đem bọn này chất lỏng người máy giết chết, ta đây liền đem thân thể của các ngươi triệt để phá hư, xem các ngươi chết hay là bất tử. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Thiên Long Bát Âm. Ô. Cô. Bát. Ma. Hồng. A. Đấu. Bà. Nguyên một đám âm tiết bạo phát đi ra, tấn thăng đến tông sư cảnh về sau, cái môn này sóng âm tuyệt học càng thêm đáng sợ, một tia gầm rú. Phản phất thật sự như là thiên long đang gào thét, đã có một tia hình thức ban đầu. Giữa không trung trong đó, không khí chấn động, ngưng tụ thành thực chất, tựa như triều tịch sóng biển giống như, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua. Rầm rầm rầm. Lúc này, nguyên một đám kiếm sĩ chất lỏng người máy vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể của bọn nó bị như vậy sóng âm chấn động rồi hàng trăm hàng ngàn lần, nội bộ kết cấu bị điên cuồng phá hư. Ba thoáng một phát, từng đợt thanh thúy thanh âm vang lên. Chúng nội bộ hạch tâm, một quả màu bạc hình cầu, tự hồ cũng không chịu nổi như vậy sóng âm công kích, tại chỗ tự vỡ vụn ra ra, tựa như thủy tinh bị tạp chủng giống như, chia năm xẻ bảy. Lúc này, những này chất lỏng người máy tự té trên mặt đất, hóa thành một đoàn màu đen chất lỏng. Rốt cục toàn bộ đã chết rồi sao? Nhìn thấy những này chất lỏng người máy biến mất, Hạ Bình cũng thở dài một hơi. Nhưng là không đợi Hạ Bình nghỉ ngơi một chút, không gian chấn động, trên mặt đất rõ ràng xuất hiện lần nữa rồi 18 cái màu bạc chất lỏng người máy. Chúng trong tay đều là cầm trường thương, tựa như kỵ sĩ giống như, xung phong liều chết tới. Trả lại. Hạ Bình cắn răng, như vậy thí luyện quả thực là không có chơi không có. Siêu, xíu. Xíu, u u. Những này màu bạc chất lỏng người máy cầm trong tay trường thương, một thương đúc tới, trường thương như lâm, bộc lộ tài năng, cơ hồ phong bế Hạ Bình sở hữu tất cả khẽ động phương vị. Quả thực thật giống như gai đâm rừng nhiệt đới giống như, một khi bị đâm trúng, chính là máu tươi đầm đìa. Thậm chí cả người đều bị xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ, thần tiên đều cứu sẽ không tới. Lợi hại. Hạ Bình có thể cảm nhận được những này màu bạc chất lỏng người máy cũng thập phần cường đại, cả đám đều phản phất là thương đạo tông sư giống như, như là đắm chìm tại thương đạo mấy chục năm, đã tu hành đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nếu như chỉ là một cái như vậy màu bạc chất lỏng người máy lời mà nói, có lẽ còn có thể so sánh khô khan, có trong một chớp mắt sơ hở, nhưng là 18 cái người máy liên hợp cùng một chỗ, hình thành thương trận, lẫn nhau đền bù. Đây quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, uy lực quả thực tựu là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Địa ngục trấn ma mâu. Trong một chớp mắt, hắn cũng theo trên người lấy ra vũ khí, tay không tất sắc cùng những này cầm trong tay trường thương người máy chiến đấu thật sự là quá có hại chịu thiệt rồi, bị khắp nơi khắc chế. Từ trên người Hạ Bình lập tức tràn ngập khủng bố địa ngục khí tức, phản phất địa ngục đại môn mở ra, một Atula đi ra, bốn phía không khí phản phất đều hóa thành huyết sắc. Đông. Một mâu đâm ra, giữa không trung chính giữa xuất hiện chồng chất mâu ảnh, phản phất một mâu liền đem hư không xuyên thủng giống như, mũi thương ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lợi hại chi lực, cứng rắn vô đối. Thậm chí những này mâu ảnh quấy không khí, tạo thành đáng sợ khí lưu vòng xoáy, những này khí kình hóa thành dây thừng, lập tức sẽ đem chút ít màu bạc chất lỏng người máy cho trói buộc lên. Dù cho chúng muốn né tránh, đó cũng là không cách nào làm được sự tình. Sát. Hạ Bình hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí. Hóa thân thành địa ngục lính canh ngục, trấn sát thần ma, một mâu đâm thủng, kinh thiên động địa, lập tức liền đem phía trước một cái màu bạc chất lỏng người máy thân thể đâm thủng. Phanh! Địa ngục chi mâu rung động lắc lư, bộc phát ra đáng sợ địa ngục khí tức, như là thái cổ giống voi thần cuồng bạo, lập tức liền đem toàn bộ chất lỏng người máy cho nổ tung ra. Đáng sợ như vậy bạo tạc nổ tung uy lực, tự tính toán là người máy hạch tâm đều chống đỡ không nổi, lúc này tự nát bấy, chia năm xẻ bảy. mà cái này chất lỏng người máy cũng hóa thành một bãi màu bạc chất lỏng, nhanh chóng dung nhập mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Bình đắc thế không buông tha người, một mâu tựu đâm xuyên qua một cái màu bạc chất lỏng người máy về sau, hắn liên tục xuất thủ, mâu xuất như rồng, trong nháy mắt tựu đâm xuyên qua 17 đạo mâu ảnh. Ba ba ba. Thời gian phản phất đều ở đây cái nháy mắt dừng lại giống như, còn lại 17 cái chất lỏng người máy thân thể không thể động đậy, chúng tính toán năng lực tự hồ cũng không có tính toán đến sẽ phát sinh việc này. Các loại chúng kịp phản ứng thời điểm, địa ngục chi mâu năng lượng lập tức tại thân thể của bọn nó dẫn bạo, phản phất mai phục rồi nhân thể quả bung giống như, lập tức nổ chia năm xẻ bảy. Lúc này, mặt đất xuất hiện một cái cực lớn hố sâu, đại lượng màu bạc chất lỏng chảy xuôi trong đó, hóa thành một cái loại nhỏ hồ nước. Còn gì nữa không? Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, cầm trong tay địa ngục chi mâu, trên người tản mát ra cuồng bạo khí tức, như là theo địa ngục ở trong chỗ sâu đi tới Tu La, là một không đâu địch nổi chiến thần. Đem làm cầm trong tay trường thương chất lỏng người máy biến mất về sau, tự hồ thí luyện không gian căn bản không để cho Hạ Bình bất cứ tin tức gì thời gian, lập tức lần nữa toát ra 18 cái cầm đại đao người máy. Như vậy thế công một lớp đón lấy một lớp. Có người máy cầm trong tay lấy cự phủ, thế đại lực trầm, một búa xuống dưới, có văng tung tóe đại địa lực lượng. Có người máy tinh thông ám sát, chúng hóa thành ảnh tử, thời thời khắc khắc đều tìm kiếm Hạ Bình sơ hở, muốn một kích trí mạng. Có người máy cầm súng năng lượng, xa xa oanh kích, đuổi giết được Hạ Bình chạy trốn tứ phía, một khi bị những người máy này bắt lấy, cũng sẽ bị một thương nổ đầu hết sô sốt, chết oan chết uổng. Mà công kích như vậy, trọn vẹn đến rồi 18 lần, bất đồng người máy cầm bất đồng vũ khí tập kích tới, một lớp đón lấy một lớp, giống như biến cả gợn sóng giống như, vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Hạ Bình cũng vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, tựa như biến cả chính giữa bàn thạch giống như, mặc cho những người máy này như thế nào công kích, hắn lù lù bất động, dùng bất biến ứng vạn biến. Phanh. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Bình một quyền oanh ra, đập vỡ một cái cầm liêm đao người máy, đem còn lại người máy toàn bộ tiêu diệt, toàn bộ đại địa vết thương chồng chất, khắp nơi đều là kinh người dấu vết, như là bị mấy trăm quả đạn đạo tẩy lễ. Hô. Hạ Bình từng ngụm hô hấp, cái trán xuất hiện một ít rậm rạp chằng chịt mảnh đổ mồ hôi. Cho dù hắn thể lực bạo phát, đối mặt nhiều như vậy lần công kích, cũng là không khỏi có chút thở hồng hộc rồi. Đoán chừng nếu như không phải hắn có được Bắc Minh hộ thể công, có thể đem những địch nhân này lực lượng thu nạp, làm của riêng, tăng cường lực lượng của mình, bền bỉ tác chiến năng lực rất mạnh. Đổi lại một cái khác tông sư, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà như vậy chiến đấu kịch liệt đối với Hạ Bình cũng có được rất nhiều chỗ tốt, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình cương khí năng lượng bành trướng, đã luyện hóa được trong cơ thể mình tồn trữ dược lực. Tự hồ sắp đột phá một cái huyệt khiếu, tăng cường trong cơ thể cương khí. Leng keng. Đem làm cuối cùng một cái người máy chết mất về sau, giữa không trung chính giữa lập tức vang lên thanh âm giống như máy móc, chúc mừng thí luyện giả, thông qua được vòng thứ nhất tử vong thí luyện, ngươi có nửa cái canh giờ nghỉ ngơi. Kế tiếp sẽ tiến hành đợt thứ hai tử vong thí luyện, một khi thông qua, thí luyện giả có cơ hội đạt được cái này chúng tinh môn truyền thừa. Còn có đợt thứ hai tử vong thí luyện. Vốn nghe thế cái cơ giới thanh âm, Hạ Bình còn tưởng rằng thí luyện cuối cùng kết thúc, nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, còn có đợt thứ hai. Chỉ cần là vòng thứ nhất thí luyện tự khủng bố như thế rồi, đợt thứ hai lại sẽ hạng gì đáng sợ. Bất quá cái này chúng tinh môn là có ý gì, chẳng lẽ nói là cái này di tích chi địa chính thức chủ nhân hay sao? Vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy danh tự. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn cảm thấy theo chính mình thí luyện tiến hành, tự hồ càng ngày càng tin tưởng cái trụ sở này chân diện mục. Có lẽ tại đây đã ẩn tàng cực lớn bí mật. Nửa canh giờ trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Đã đến giờ, đợt thứ hai thí luyện bắt đầu. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình chợt nghe đến rồi cái này cơ giới thanh âm vang lên. Oanh. Cũng mặc kệ Hạ Bình đồng ý hay là không đồng ý, lập tức một đoàn năng lượng lập tức liền đem thân thể của hắn bao vây lại, một giây sau tự truyền tống đến một cái khác không gian chính giữa. Tại đây là địa phương nào? Hạ Bình đứng trên mặt đất. Phát hiện mình xuất hiện tại một cái bốn phía vách tường đều là thủy tinh địa phương, mà cái này thủy tinh trên vách tường điêu khắc rồi rất nhiều phức tạp thần bí đồ án, cùng với trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua phức tạp văn tự. Ánh mắt hắn nhìn xem cái này thần bí đồ án, một hồi trời đất quay cùng, lập tức tự phát hiện tinh thần của mình tự hồ bị những này đồ án lôi kéo đi vào một cái thần bí võ đạo thế giới. Một cái ánh sáng người đang thi triển một môn có 102 tuyệt học, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa uy lực khủng bố. Ba thoáng một phát. Một giọng nói tại lỗ tai hắn vang lên, lập tức đem suy nghĩ của hắn kéo về đến sự thật thế giới, thí luyện giả 800.9573.7853 số, đợt thứ hai tử vong thí luyện nhiệm vụ bắt đầu. Nhiệm vụ bắt đầu. Hạ Bình vẻ mặt mê hoặc, mặc dù nói nhiệm vụ đã bắt đầu, nhưng là cái này thí luyện nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì? Không đợi Hạ Bình phát ra hỏi thăm, cơ cơ giới thanh âm lần nữa vang lên, trên vách tường điêu khắc tranh vẽ cùng chữ viết, nó là chúng tinh môn một môn trụ cột tuyệt học dẫn tinh quyết. Một khi tu luyện thành công, liền có thể tiếp dẫn chu thiên ngôi sao chi lực, nếu như tu luyện cao thâm cảnh giới, một cái hô hấp là được lại để cho vạn tinh tùy theo múa vũ động, cô động thành vạn tinh thể, trở thành quần tinh chi tử. Nếu như ngươi trong vòng một năm học hội môn công pháp này, liền có thể ly khai cái trụ sở này, thế nhưng mà không cách nào học hội môn công pháp này, khảo hạch thất bại, ngươi sẽ chết. Đương nhiên, học tập cái này một năm thời gian, căn cứ sẽ vì ngươi cung cấp nước cùng đồ ăn, cam đoan ngươi tánh mạng cơ bản nhu cầu. Hạ Bình nhìn xem trên vách tường, lần nữa cẩn thận quan sát, ở trên có rất nhiều nhân thể đồ án, khoảng chừng hơn 1.000 phó, mỗi một bức họa đều trang bị đại lượng cổ lão lời thuyết minh chữ, thực sự không phải là chính mình quen thuộc bất luận một loại nào văn tự. Có thể nói, cái môn này trụ cột pháp quyết phức tạp tới cực điểm, người bình thường chứng kiến những tin tức này đều cảm giác mình đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. No bể bụng, phản phất học sinh tiểu học giải vi phân và tích phân. Vì cái gì cần một năm thời gian? Chẳng lẽ thời gian một ngày không thể học hội? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, biểu thị đối với lúc này yêu cầu cảm thấy rất kỳ quái. Thanh âm kia lập tức trở nên có chút im lặng, cái này thổ dân thật đúng là ý nghĩ hảo huyền, muốn một ngày đi học sẽ dẫn tinh quyết, thế nào tựu không thượng thiên đâu rồi, cho rằng đây là cái gì a miêu a cẩu công pháp sao? Nhưng là nó hay là giải thích nói, dẫn tinh quyết là một môn cực kỳ phức tạp công pháp, coi như là thiên tài muốn học tập thành công, không có người chỉ đạo lời mà nói, 3 năm đều chưa hẳn có thể nhập môn. Người bình thường thì càng thêm không cần phải nói rồi, dù cho có lão sư chỉ đạo, đời này đều đừng muốn nhập môn. Một năm thời gian học hội, đây cũng là tương đương hà khắc yêu cầu, trừ phi là yêu nghiệt, bằng không mà nói rất khó thông qua cái này thí luyện. Nó biểu thị môn công pháp này độ khó quá mức. Cái này xác thực cũng không phải đang nói láo, chỉ cần là ở trên cái này hơn 1.000 bức tranh vẽ, cùng với rất nhiều cổ lão văn tự nói rõ, tự đã chứng minh môn công pháp này phức tạp. Người bình thường vừa ý mặc những tin tức này, đều cảm thấy tin tức nhiều đến đầu bạo tạc nổ tung. Nhưng là cái này một phương diện cũng đại biểu cho môn công pháp này cường đại, không thể tầm thường so sánh. Hệ thống. Giúp ta radar quét hình thoáng một phát, môn công pháp này muốn học sẽ cần tốn hao bao nhiêu oán hận. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, lập tức đối với siêu cấp hệ thống cừu hận hạ đạt mệnh lệnh. Nếu như là dựa theo tầm thường phương pháp, tự nhiên rất khó rất nhanh học hội cái môn này phức tạp tới cực điểm công pháp, nhưng là có hệ thống trợ giúp tựu không giống với lúc trước, có thế trong nháy mắt đi học sẽ, căn bản không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Len keng. Sau một lát, hệ thống lập tức nói, kiểm tra đo lường thành công, môn công pháp này dẫn tinh quyết hệ thống không có, công pháp đẳng cấp thánh cấp thượng phẩm, cực kỳ trân quý, giá trị liên thành, ký chủ muốn học hội, cần tốn hao 200 triệu oán hận. Cái gì? Hạ Bình tựu là cả kinh, hắn biết rõ tại Vân Tiêu giới trên cơ bản vương cấp tuyệt phẩm tựu là cao cấp nhất công pháp, nhưng là trên thế giới còn có so vương cấp công pháp càng cường đại hơn công pháp, cái kia chính là thánh cấp. Một khi học hội, là được thành thánh. Đây là trực chỉ thánh nhân đại đạo phát môn. Nếu như xuất hiện tại Vân Tiêu giới trong đó, lập tức sẽ khiến gió tanh mưa máu, rất nhiều yêu vương đều có thể sẽ điên cuồng tranh đoạt, dù cho phát động chiến tranh cũng sẽ không tiếc. Lại là thánh cấp công pháp, cái này phát tài. Hạ Bình không nghĩ tới chỉ là đi vào một lần di tích, rõ ràng tựu có tư cách học hội thánh nhân cấp bậc công pháp, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. 88 số di tích bị đào móc đi ra, cho tới bây giờ đã có mấy trăm năm thời gian, nhưng là cho tới bây giờ không ai có thể từ đó đạt được thánh cấp công pháp, nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá đoán chừng muốn mở ra cái này khảo hạch, cũng cần tư chất yêu cầu, trước kia đến 88 số di tích nhân loại, đều không có một cái nào có thể đạt tới yêu cầu, tự nhiên cũng không cách nào gây ra. Thẳng đến phiên Hạ Bình, mới rốt cục mở ra di tích cuối cùng nhất truyền thừa. Hệ thống, lập tức tốn hao 200 triệu oán hận, học hội cái môn này dẫn tinh quyết. Hạ Bình lập tức nói, đã đây là thánh cấp công pháp, học hội về sau tự nhiên đối với chính mình trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa muốn rời đi cái này di tích, cũng phải học hội môn công pháp này, tuy nhiên tốn hao 200 triệu oán hận, nhưng là cái này không đáng kể chút nào, dù sao oán hận không có còn có thể kiếm lại. Thế nhưng mà thánh cấp công pháp không có. Tự thật sự không có. Như loại này đẳng cấp công pháp, nếu như tại hệ thống hối đoái lời mà nói, cũng không biết giá trị bao nhiêu. Hối đoái thành công. Hệ thống thanh âm truyền ra, một giây sau, một cổ bàn bạc tin tức lưu dũng mãnh vào Hạ Bình trong đầu. Oanh. Tại nơi này lập tức, Hạ Bình linh hồn phản phất xuất hiện tại một cái bao la bát ngát vũ trụ trong đó, hắn thấy được một cái cực lớn thân ảnh chính xếp bằng ở vũ trụ hư không chính giữa. Đối phương khoanh chân ngồi xuống, thân thể trong suốt. Có khí công vận chuyển lộ tuyến đồ, đây quả thực thật giống như một bộ cực lớn bản đồ các ngôi sao họa, vô số tinh cầu hiển hiện trong đó. Theo đạo này thân ảnh hô hấp, hư không trong đó, vô số ngôi sao chi lực đều bị thu nạp tiến đến, tiến vào hắn 108.000 cộng lông lỗ, không ngừng lớn mạnh chính mình lực lượng của thân thể. Phản phất giờ phút này, đạo này thân ảnh hóa thân thành cực lớn ngôi sao, chính là chúng tinh chi chủ, chư thiên ngôi sao chi lực đều là hắn đang dùng. Thật lợi hại. Hạ Bình cảm thấy mình linh hồn đều tại run rẩy, trước kia cái thế hung thú vệ hồn thú, cùng đạo này thân ảnh so sánh với, cái rắm cũng không phải, cái này tựa hồ là sừng sững tại vũ trụ đỉnh cường giả, đạt đến thánh nhân chi cảnh. Đây là đã đạt đến trảo tinh cầm nguyệt cảnh giới, pháp lực vô biên, cơ hồ không gì làm không được. Dẫn tinh quyết. Cảm nhận được đạo này hư vô thân ảnh vĩ đại, Hạ Bình thoáng cái tựu đắm chìm đi vào đối với dẫn tinh quyết tu luyện, một vài bức bản đồ các ngôi sao họa hiển hiện tại trong óc trong đó, tiêu hóa hấp thu, nạp cho mình dùng. Tại hệ thống dưới sự trợ giúp, hắn dùng tốc độ ánh sáng tốc độ lĩnh ngộ cái môn này tuyệt thế pháp quyết. Cái kia cơ giới thanh âm nói xong những lời này về sau, nó vẫn chưa thỏa mãn, tự hồ thật lâu chưa nói thời gian dài như vậy lời nói rồi, còn muốn phê phán thoáng một phát Hạ Bình đừng cả ngày thật cao theo đuổi xa, làm người muốn làm đến nơi đến chốn. Có thể một năm thời gian học hội dẫn tinh quyết, coi như là thiên tài chính giữa thiên tài, muốn một ngày đi học sẽ dẫn tinh quyết, cái kia quả thực tựu là nằm mơ, thật giống như liền đi cũng sẽ không đi, tự muốn học đã bay, thật sự đem làm chính mình là điểu. Nhưng là không đợi nó nói ra lời nói này ra, nó lập tức tự chứng kiến Hạ Bình bỗng nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, rất có quy luật sinh ra hô hấp, không khí chính giữa sinh ra không hiểu luật động. 108.000 cộng lông lỗ tự hồ giờ phút này đều mở ra, phản phất một đầu côn bằng giống như, nuốt trôi xơi tái. Bầu trời trong đó, tối tăm bên trong ngôi sao chi lực, tự hồ nhận lấy lực vạn vật hấp dẫn dẫn dắt giống như sao băng, cứ như vậy rơi xuống dưới đến. Từng đạo xanh thẳm sắc cột sáng rủ xuống, cứ như vậy đáp xuống Hạ Bình thân thể chính giữa. Mà Hạ Bình không ngừng phun ra nuốt vào cổ này ngôi sao chi lực, cả người tản mát ra xanh thẳm sắc hào quang, như là một quả cực lớn tinh cầu, chậm rãi xoay tròn, huyền ảo vô cùng, thâm bất khả trắc. Mã mẹ nó, vậy thì học xong. Nhìn thấy loại tình huống này, đạo kia thanh âm nhịn không được chửi ầm lên đi ra, dù là nó bái kiến rất nhiều tuyệt thế thiên tài, cái thế yêu nghiệt, cũng chưa từng thấy qua như vậy đấy. Dẫn tinh quyết thế nhưng mà thánh cấp thượng phẩm công pháp A, phức tạp tới cực điểm, coi như là yêu nghiệt, không có người chỉ đạo, mấy năm thời gian cũng rất khó nhập môn, căn bản học không được. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, quả thực nghịch thiên, tùy tiện nhìn xem, rõ ràng lập tức đi học sẽ, thậm chí còn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, tiếp dẫn chu thiên ngôi sao chi lực, dung nhập thân thể của mình. Đừng nhìn cái này chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng là đây quả thực là cách biệt một trời, nhập môn cùng bất nhập môn đấy, hoàn toàn tựu là hai chuyện khác nhau. Như là nhân loại cùng đại tinh tinh khác biệt. Tiểu tử này là biến thái A. Thanh âm kia đều bó tay rồi, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, vốn đang cho tiểu tử này chuẩn bị một năm thời gian tu luyện, còn có đại lượng thức ăn nước uống. Hiện tại tốt rồi, những này chuẩn bị hoàn toàn không có dùng. May mắn trước kia nó không có nói khoác không biết ngượng nói ra những lời kia. Giáo huấn tiểu tử này đừng thật cao theo đuổi xa, bằng không mà nói tựu đến phiên nó vô cùng xấu hổ rồi. Ầm ầm. Giờ phút này, Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển dẫn tinh quyết, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được thân thể của mình ấm áp đấy, tựa hồ ngâm tại một cái suối nước nóng trong đó. Hư không trong đó, từng sợi ngôi sao chi lực dung nhập thân thể của mình, tiến vào mỗi một khỏa huyệt khiếu, mỗi một đường kinh mạch trong đó, thoải mái lấy trên người hắn mỗi một cái tế bào, không ngừng lớn mạnh. Cùng Thái Dương tinh hoa không giống với những này ngôi sao chi lực vô cùng ôn hòa, thuộc về âm thuộc tính năng lượng, có bổ dưỡng tánh mạng công hiệu, đối với tánh mạng có chỗ tốt rất lớn. Phanh. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, bàn bạc ngôi sao chi lực tràn vào, thoáng cái tựu mở rồi hai cái huyệt khiếu, lại để cho trong cơ thể cương khí gia tăng thật lớn. Loáng thoáng tầm đó, những này huyệt khiếu trong đó, ngôi sao chi lực hội tụ mà bắt đầu, tựa hồ biến ảo thành từng khỏa ngôi sao, tại huyệt khiếu chính giữa ở lại, chậm rãi xoay tròn. Tản mát ra ngôi sao năng lượng, cùng thân thể sinh ra cộng hưởng. Hạ Bình thân thể đều tản mát ra xanh thẳm sắc hào quang, tự hồ bị vô tận tinh quang bao vây lại, đắm chìm trong ngân hà quang huy chính giữa giống như, thần thánh vô cùng, như là quần tinh chi tử. Thật là lợi hại. Đem làm môn công pháp này vận chuyển chấm dứt. Hạ Bình mở to mắt, tinh thần sáng láng, một đôi mắt tự hồ ẩn chứa ngôi sao lực xoáy, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, có tổn thương linh hồn năng lượng. Hắn cảm nhận được tu luyện rồi cái này dẫn tinh quyết về sau, thân thể của mình chậm rãi bị ngôi sao chi lực cải tạo, tự hồ có chút hóa thành ngôi sao thân thể hương vị, làn da đều cứng cỏi được như là da trâu. Thậm chí môn pháp quyết này cùng thuần dương bất diệt quyết tương tính rất tốt, âm dương dung hợp, lẫn nhau sinh ra góc bù, bổ sung. Giờ phút này, đang điền khí hải ở trong chỗ sâu, tự hồ xuất hiện cực lớn ảo giác, một quả cực lớn thái dương tinh hừng hực thiêu đốt, tản mát ra không chừng mực nhiệt lượng, chiếu rọi vũ trụ. Mà Thái Dương tinh bên cạnh thì là xuất hiện một khỏa màu bạc ánh trăng, nguyệt hoa đầy trời, sinh ra màu bạc quang huy, vô cùng ôn hòa, tự hồ trung hòa rồi Thái Dương cùng bạo năng lượng. Tại đây hai khỏa hành tinh chung quanh, xuất hiện điểm điểm tinh quang, như là từng khỏa ngôi sao hiển hiện, phản phất đang điền khí hải biến thành bao la bát ngát vũ trụ, huyền ảo vô cùng, thâm bất khả trắc. Hô. Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, ngôi sao chi lực theo hô hấp lưu chuyển, phun ra nuốt vào bất định, toàn bộ gian phòng tràn ngập ngôi sao chi lực lập tức bị hắn 108.000 cộng lông lỗ thôn phệ, làm của riêng, dung nhập thân thể mỗi một cái tế bào chính giữa. Đóng lấy hắn tự mở to mắt, phát hiện mình hay là tại nơi này thủy tinh trong phòng, sau đó nhìn xuống máy truyền tin, nhưng lại phát hiện thời gian đã qua 3 ngày 3 đêm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình chỉ là một tu luyện, tự đắm chìm trong đó, cũng không biết thời gian trôi qua. Hơn nữa Hạ Bình cảm thấy mình thân thể một chút cũng không có cảm giác đói bụng, tự hồ thu nạp đại lượng ngôi sao chi lực, năng lượng bảo hòa, xem như đền bù rồi thân thể của mình năng lượng thiếu thốn. Cho nên, hắn căn bản không cần tiến bổ, ăn cơm. Xem ra trong truyền thuyết, cổ đại có người tu hành có thể đang bế quan thời điểm tiến vào tích cốc trạng thái, căn bản không cần ăn bất luận cái gì đồ ăn, khả năng cũng là sự thật. Xin hỏi cái này xem như thí luyện thành công không? Hạ Bình mở to mắt, hướng phía giữa không trung chính giữa nhìn lại. Hắn biết rõ bản thân tu luyện tình huống, khẳng định bị một cái không biết tên tồn tại nhìn xem. Thành công không? Thanh âm kia giờ phút này đều nói không ra lời, 3 ngày này nó một mực đều tại quan sát Hạ Bình tình huống, nhưng là càng xem đã cảm thấy càng là rung động, cái này thổ dân thật sự là quá kinh khủng. Rõ ràng là lần đầu tiên tu luyện dẫn tinh quyết, có thể tiếp dẫn chu thiên ngôi sao chi lực là thập phần khó khăn lời mà nói, bình thường lời nói một canh giờ cũng đã xong, không cách nào tu luyện thời gian quá dài. Nhưng này tiểu tử ngược lại tốt. Một tu luyện tự 3 ngày 3 đêm, những cái kia ngôi sao chi lực giống như không cần tiền tựa như theo hư không chính giữa rủ xuống, điên cuồng dung nhập thân thể của hắn. Cho dù ở chúng tinh môn rất nhiều thiên tài đệ tử trong đó, cũng được chứng kiến vô số vũ trụ thiên tài, nó cũng chưa từng thấy qua như vậy quái thai, quá biến thái rồi, hay là người sao? Chỉ có thể nói tiểu tử này thật sự là rất thích hợp tu luyện dẫn tinh quyết rồi, tự hồ thể chất của hắn đối với ngôi sao chi lực có rất mạnh dung hợp tính, nói là trời sinh quần tinh chi tử cũng không đủ. Trên thực tế, đây cũng là thập phần bình thường sự. Hạ Bình trên người có địa ngục kim ô huyết mạch, kim ô thế nhưng mà tại vũ trụ chính giữa xưng là hành tinh Thái Dương tồn tại, vô tận tánh mạng khởi nguyên, rất nhiều ngôi sao chi chủ. Dù cho hiện tại hắn trên người huyết mạch còn không có triệt để bỏ niêm phong, chỉ là dung hợp từng chút một, nhưng là cái này cũng đầy đủ lại để cho hắn đối với ngôi sao chi lực thân hòa độ đạt tới bạo phát trình độ. Nhân loại bình thường ở đâu có thế so ra mà vượt như vậy trời sinh dị chủng. Theo tánh mạng cấp độ cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Chúc mừng thí luyện giả, đã thành công thông qua được đợt thứ hai tử vong thí luyện khảo hạch, mời dọc theo phía trước cái thông đạo này, đi thẳng tới cuối cùng vị trí, nhận lấy ban thưởng. Thanh âm kia áp chế chính mình nội tâm rung động, y nguyên biểu hiện được điềm nhiên như không có việc gì, tự hồ là giải quyết việc chung giống như, không có bất kỳ cảm tình. Phanh. Vừa dứt lời, vốn là chắc chắn vô cùng, không có bất kỳ khe hở thủy tinh gian phòng, trong đó lớp kính vách tường lúc này vỡ ra. Lộ ra một đầu cực lớn đường hầm. Cái này đầu đường hầm rất dài, tự hồ có 5-6 km, tối như mực một mảnh, không có bất kỳ ánh sáng, cũng không biết cái này đường hầm cuối cùng đến tột cùng là địa phương nào, thần bí khó lường. Đi. Hạ Bình cũng không do dự, lập tức vận chuyển côn bằng bộ, toàn bộ người tự lướt đi qua, rất nhanh thông qua cái thông đạo này, hắn đã muốn không thể chờ đợi được nhận lấy cái này di tích phần thưởng. Rất nhanh, hắn rời đi rồi cái này đầu đường hầm, đi vào cuối cùng, lập tức rộng mở trong sáng. Đường hầm cuối cùng chính là một tòa cực lớn thần bí cung điện, trên đỉnh đầu tựa hồ là bao la bát ngát tinh không thế giới, từng sợi ngôi sao chi lực rơi xuống dưới ra, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, như thế thân ở tại vũ trụ chính giữa. Không có người. Hạ Bình nhìn chung quanh, thập phần yên tĩnh, tựa hồ không có bất luận bóng người nào bộ dạng. Oanh. Bỗng nhiên tầm đó, hư không chấn động, một đạo đạo ánh sáng rủ xuống, lập tức ngưng tụ, hóa thành một đạo nhân ảnh, cứ như vậy xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Ân. Hạ Bình thân thể tựu là chấn động, bởi vì hắn chứng kiến đạo nhân ảnh này do năng lượng ánh sáng ngưng tụ mà thành, xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một cái thân thể là nhân loại, bộ mặt lại như là mèo bình thường người, nó cầm trong tay lấy quải trượng, mọc ra hoa râm chòm râu, ăn mặc màu trắng áo choàng, tiên phong đạo cốt. Xin chào, ta là cái trụ sở này trí não, ngươi có thể xưng ta là Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, nhìn trước mắt Hạ Bình, vẻ mặt bình thản. Trí não? Hạ Bình thế nhưng mà biết rõ. Quang não chỉ là dùng tốc độ ánh sáng đến tính toán máy tính, tuy nhiên khả năng tính toán cực kỳ cường đại, có thể mô phỏng suất rất nhiều phức tạp thời gian, nhưng là thủy chung chỉ là bình thường cơ giới. sao quan não càng cường đại hơn máy tính, không hề nghi ngờ là trí não, đó là có được trí tuệ, có được tình cảm siêu cấp cơ giới. Có thể nói, như loại này cơ giới trên cơ bản thoát ly cơ giới khái niệm, càng thêm cùng loại với kim loại tánh mạng. Hai loại khoa học kỹ thuật chênh lệch, quả thực giống như là xã hội nguyên thủy cùng năng lượng hạt nhân thời đại ở giữa khác biệt, dù cho hiện tại viêm hoàng tinh cầu cũng căn bản không hiểu nổi trí tuệ nhân tạo đến tột cùng là như thế nào sinh ra đời đấy, nghĩ vỡ đầu đều không rõ. Cũng chỉ có di tích mới có cường đại như vậy khoa học kỹ thuật, vượt quá tưởng tượng. Bất quá rất nhanh Hạ Bình cũng phát hiện một kiện kỳ quái sự, nhìn xem cái này miêu tiên nhân, ngươi hiểu được viêm hoàng tinh cầu nói. Bình thường mà nói, từng địa phương đều có từng địa phương ngôn ngữ. Tại Vân Tiêu giới các đại địa phương ngôn ngữ cũng có chỗ bất đồng, nếu như không phải phiên dịch software xuất hiện, đoán chừng trao đổi cũng thập phần khó khăn. Đây chỉ là việc nhỏ. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, chỗ này căn cứ quan sát toàn bộ Vân Tiêu giới sổ thời gian vạn năm, theo nguyên thủy, phát triển, phồn vinh, lại đến suy sụp, rồi sau đó phục hồi từ từ, cái chỗ này lịch sử, địa lý hoàn cảnh, phong thổ, ta đều rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa chính là một ít thổ dân ngôn ngữ, đối với trí não mà nói. Trong nháy mắt là có thể phân tích tinh tường, trí não tính toán tốc độ cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy, lập tức có thể mô phỏng ngàn vạn ức lần không ngớt. Quan sát vài vạn năm. Hạ Bình nghe thế miêu tiên nhân trong lúc vô tình để lộ ra đến tình báo, hắn không có nghĩ đến cái này di tích cũng không phải cái chết mà là còn sống, vô thanh vô tức quan sát đến toàn bộ thế giới, không có người có thể phát hiện, cái này làm cho người sợ hãi. Bằng vào đối phương siêu cấp khoa học kỹ thuật, nếu như muốn đối với cái thế giới này nhân loại bất lợi lời mà nói. Nhân loại chỉ sợ gặp phải tai họa ngập đầu. Đừng sợ. Miêu tiên nhân tự hồ nhìn ra Hạ Bình nghĩ cách, nói, ngươi không có tại vũ trụ chính giữa sinh tồn qua, cũng không biết chính thức vũ trụ rốt cuộc là cỡ nào rộng lớn vô biên, đó là tánh mạng cả đời cũng không cách nào thăm dò đến cuối cùng không gian. Cái này cái gọi là Vân Tiêu giới, cũng chẳng qua là vũ trụ chính giữa như là hạt bụi bình thường lục địa, quá nhiều. Hơn nữa tài nguyên càng cỗi, ta căn bản không để vào mắt. Cái này rất giống một cái tại phồn hoa đô thị sinh hoạt tập quán phú hào, đi vào một chỗ quê nghèo tích giả, căn bản sẽ không đối với cái chỗ này có cái gì đặc biệt nghĩ cách. Vân Tiêu giới là vũ trụ chính giữa một khối lục địa. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn cho rằng vũ trụ trên cơ bản đều là từng khỏa tinh cầu tạo thành đây này, không nghĩ tới còn có lục địa. Vũ trụ có đất liền có cái gì kỳ quái? Miêu tiên nhân mỉm cười một tiếng, vũ trụ to lớn, chi thần kỳ, như thế nào người bình thường có thể tưởng tượng hay sao? Vũ trụ chính giữa không chỉ có tự nhiên hình thành lục địa, thiên tròn địa phương, tầng khí quyển như là vỏ trứng gà bình thường bao phủ trong đó, cũng có mọi chỗ thần bí bí cảnh, rộng lớn vô biên, tự thành không gian, quy tắc áp chế, dù cho có công nghệ cao cũng rất khó đi vào trong đó, cần phương pháp đặc biệt. Trừ đó ra, dù cho nhân tạo lục địa, nhân tạo tinh cầu đều có, đường kính vượt qua hơn vạn năm ánh sáng, Vân Tiêu giới cùng viêm hoàng tinh cầu tới so sánh với, cũng không quá đáng là một điểm bụi bặm. Nó cảm thấy Hạ Bình có chút ngạc nhiên. Quả nhiên là thứ thổ dân. Hơn vạn năm ánh sáng lục địa. Hạ Bình im lặng, khó trách người ta chướng mắt Vân Tiêu giới, đều xem thói quen thịt cá, ở đâu đối với mấy cái này cám bã hoa màu cảm thấy hứng thú, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này là tầm mắt thượng không giống với. Thật giống như người nghèo luôn lo lắng hoàng đế đến đoạt trong nhà mình thùng đựng gạo 3 cân gạo, thật sự là quá mức buồn cười. Viêm hoàng tinh cầu cùng Vân Tiêu giới như thế nào sẽ kết nối cùng một chỗ? Hạ Bình đối với cái này rất là hiếu kỳ. Hắn cảm thấy cái này đoán chừng là viêm hoàng tinh cầu lớn nhất một trong những bí mật, đúng là bởi vì trùng động kết nối cùng một chỗ, mới đưa đến viêm hoàng tinh cầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngẫu nhiên. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, vũ trụ chính giữa cũng sẽ xuất hiện rất nhiều ngẫu nhiên, ví dụ như không gian phong bạo, các loại từ trường tai nạn vân, vân, đợi một tí, không có người có thể đoán trước tới khi nào sẽ xuất hiện. Viêm hoàng tinh cầu cùng Vân Tiêu giới tầm đó xuất hiện trùng động. Đem hai cái trước cách không biết bao nhiêu năm ánh sáng khu vực kết nối cùng một chỗ, đây cũng chỉ là vũ trụ chính giữa một loại ngẫu nhiên mà thôi. Trên thực tế việc này cũng nhiều vô số kể, ví dụ như mấy cái tinh cầu xuất hiện không gian đường hầm, lẫn nhau tầm đó có thể tùy ý ra vào, đây đều là vũ trụ một loại kỳ tích, không cách nào giải thích. Nó biểu thị đây chỉ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên sao? Nghĩ, Hạ Bình tự không để ý tới sẽ việc này rồi, thật giống như người bỗng nhiên tầm đó trúng rồi 500 vạn sổ số. Chẳng lẽ còn được suy nghĩ cẩn thận đối phương vì cái gì trúng giải thưởng lớn rồi không thành, bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Hắn nhìn xem miêu tiên nhân, hỏi, ta thông qua được lần khảo hạch này thí luyện, xin hỏi có cái gì ban thưởng sao? Có hay không cái loại này kéo dài qua vũ trụ phi thuyền, còn có một kích diệt thế siêu cấp vũ khí? Hạ Bình thập phần hưng phấn, nếu như đạt được như vậy vũ khí, đây chẳng phải là tại Vân Tiêu giới đi ngang. Đây quả thực là xã hội hiện đại nghiền áp xã hội nguyên thủy, vô địch vương giả đều phải chết. Miêu Tiên Nhân khóe miệng quất một cái này thổ dân thật đúng là không khách khí, cái khác người kiến thức đến như thế chênh lệch cực lớn, đã sớm kinh sợ, đối với nó sinh lòng kính sợ rồi. Cái này thổ dân ngược lại tốt, trực tiếp hỏi chính mình muốn thưởng, da mặt dày tới cực điểm, tự hồ một chút cũng không có coi tự mình là làm ngoại nhân. Loại vũ khí này đương nhiên là có, cái này không đáng kể chút nào, ta chúng tinh môn thế nhưng mà vũ trụ chính giữa một cổ thần bí thế lực cường đại, nội bộ có một loại vũ khí tên là diệt tinh pháo, một kích cũng có thể diệt rồi toàn bộ vân tiêu giới, có thể phá hủy từng khỏa tinh cầu. Miêu Tiên Nhân đứng chắp tay, tự ngạo nói, tự hồ muốn hưởng thụ hạ bình cúng bái một quan, như vậy vũ khí nhất định có thể hù chết cái này thổ dân, làm cho đối phương quỳ bái. Diệt tinh pháo. Hạ bình vừa nghe đến cái tên này, con mắt tự sáng lên mà bắt đầu, bởi vì loại vũ khí này nghe cũng rất lợi hại, có loại vô địch cảm giác, có thế đi ngang, như con cua đồng dạng, hoành hành ngang ngược. Cái này diệt tinh pháo ở địa phương nào? Hạ bình lập tức hỏi. Ách, cái này sao, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nó tự tổn hại rồi. Miêu Tiên Nhân ánh mắt lập lòe, trái chú ý mà nói nó, tự hồ có cái gì bí mật khó nói. Tổn hại rồi hả? Hạ bình nháy thoáng một phát con mắt, nghe ra rồi nói bên ngoài chi âm, liền như vậy vũ khí đều có thể tổn hại, chẳng lẽ nói các ngươi chúng tinh môn suy bại, bị người diệt rồi, trốn đến nơi đây hay sao? Hắn nghe được suốt cái này cái gọi là chúng tinh môn tình huống hiện tại rất không ổn. Cái gì bị người diệt rồi, cái này thổ dân sẽ éo biết nói chuyện. Miêu Tiên Nhân tức giận đến râu ria đều vểnh lên lên, nó cảm thấy cái này thổ dân rất éo biết nói chuyện, cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ, trực tiếp ngay tại đâm người chỗ đau. Nó sắc mặt rất đen. Nhưng là, nó cũng thừa nhận, ngươi nói không sai, chúng tinh môn đích thật là ra đại phiền toái, người không trăm ngày tốt thời trẻ qua mau a, bất kể là cường thịnh trở lại thịnh thế lực, cũng sẽ có suy bại thời điểm. Chủ nhân của ta, thì ra là chúng tinh môn môn chủ, đắc tội một cái không cách nào tưởng tượng đại nhân vật, kết quả lọt vào đuổi giết, liên lụy vô số tinh hệ, từng khỏa tinh cầu nghiền nát, cơ hồ cả nhà diệt tuyệt. Cuối cùng cũng chỉ có chở chúng tinh môn trụ sở bí mật đáp xuống đến cái này hoang tàn vắng vẻ. Địa phương cất chim cũng không có, kết quả mới tránh thoát cuối cùng một kiếp, không có bị triệt để diệt vong. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, vô cùng tưởng tượng đại nhân vật. Đến cùng rất mạnh. Thánh nhân. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, đối phương là một cường hoành thánh nhân, tuy nhiên chủ nhân của ta chúng tinh môn môn chủ cũng là thánh nhân, nhưng là cường giả đều có cường trung tay, đối phương không hề nghi ngờ càng cường đại hơn, thủ đoạn thông thiên. Kết quả chủ nhân ngăn cản không nổi, đã bị chém giết. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Biểu thị không hiểu như vậy cảnh giới phân chia. Cũng đúng. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, dựa theo thực lực của các ngươi không hiểu cũng là bình thường đấy, các ngươi cái gọi là võ đồ, võ giả, võ sư, tông sư các loại cảnh giới, tại vũ trụ trong đó, bất quá là cái hài nhi. Mà vương giả cảnh, kỳ thật tại vũ trụ cũng xưng là phàm nhân cảnh. Phàm nhân cảnh. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, chính mình tu hành thời gian dài như vậy, cẩn trọng, rõ ràng cũng còn không có đến phàm nhân cảnh, chỉ là cái hài nhi. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Phàm nhân cảnh cũng chia là cửu trọng cảnh giới. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, theo thứ tự là tử phủ cảnh, như ý cảnh, thần thông cảnh, luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh, kim đan cảnh, quy chân cảnh, pháp tương cảnh cùng với cuối cùng lôi kiếp cảnh. Từng cái cảnh giới đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, cùng với hậu kỳ. Tại vân tiêu giới đại bộ phận vương giả. Kỳ thật cũng chỉ là tử phủ cảnh, một số nhỏ vương giả mới tấn thăng đến như ý cảnh. Những cái, kia cái gọi là vô địch vương giả, kỳ thật thì ra là thần thông cảnh mà thôi. Cái gì? Hạ Bình tựu là cả kinh, hắn không nghĩ tới vương giả cảnh chia làm cửu trọng cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới chênh lệch thật lớn, cái gọi là vô địch vương giả cũng chỉ là thần thông cảnh, căn bản liền vương giả cảnh bên cạnh đều không có sờ lên. Ngươi cũng đã biết như thế nào tử phủ cảnh. Miêu Tiên Nhân nhìn Hạ Bình liếc. Hạ Bình lắc đầu, biểu thị chính mình không rõ ràng lắm vương giả cảnh cảnh giới phân chia, như vậy tin tức thuộc về tuyệt mật. Tự hồ không đạt tới nhất định được tiêu chuẩn, cũng sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Muốn đạt tới tử phủ cảnh, nhất định phải mở tử phủ, cái này là tấn thăng đến vương giả cảnh mấu chốt. Mèo muốn người trầm giọng nói, một khi mở tử phủ, trên người tinh thần lực cùng cương khí triệt để dung hợp, kích hoạt não vực, tự dung hợp một loại rất cao đẳng cấp năng lượng pháp lực. Có được pháp lực, mới là vương giả cảnh chính thức dấu hiệu. Một ít võ đạo đại năng, trảo tinh cầm nguyệt, xuyên toa hư không, cơ hồ không gì làm không được. Cũng là bởi vì trên người có pháp lực tồn tại, nó là vũ trụ chính giữa cao đẳng năng lượng. Pháp lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn coi như là minh bạch vương giả cảnh cùng tông sư cảnh chênh lệch thật lớn như thế, cũng là bởi vì pháp lực tồn tại, loại này năng lượng cực kỳ cường đại, siêu thoát hết thảy. Một khi bao phủ tại trên người, cho dù là đạn hạt nhân cũng đánh không thủng pháp lực vòng phòng ngự, coi như là ngàn vạn cái tông sư, cùng một chỗ dùng sức đều không thể kích phá phòng ngự. Liền phòng ngự đều đánh không phá, làm sao đến chống lại vương giả. Cho nên tông sư đối mặt vương giả, trên căn bản là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Nhưng là tử phủ cảnh tại vũ trụ chính giữa bất quá là newbie, nô bộc mà tồn tại, người như vậy nhiều vô số kể, bình thường là phát sinh chiến tranh thời điểm lấy ra hành động pháo hôi đấy. Miêu tiên nhân thản nhiên nói. Pháo hôi. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, tại vân tiêu giới vương giả địa vị hạng gì tôn sùng, phóng tới vũ trụ rõ ràng chỉ là pháo hôi. Đạt tới như ý cảnh, địa vị tự hơi chút cao điểm, thuộc về trung cấp pháo hôi. Miêu tiên nhân nói, tấn thăng đến như ý cảnh phàm nhân, đối với pháp lực điều khiển đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, có thể đem pháp lực bám vào vũ khí ở trên, lực công kích cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mà thần thông cảnh thì càng tăng kinh khủng rồi, loại này đẳng cấp phàm nhân đã cô động ra võ đạo thần thông, thực lực bạo tăng gấp trăm lần không ngớt, cô động xuất võ đạo thần thông, cùng không có cô động thành công phàm nhân, quả thực tựu là ngày đêm khác biệt, bùng dưới đất cùng bầu trời thần long khác biệt. Một cái cô động võ đạo thần thông người, cơ hồ có thể quét ngang một đám thần thông cảnh phía dưới vương giả, căn bản không thể địch lại được. Người như vậy tại vũ trụ chính giữa cũng miễn cưỡng xem như cao cấp pháo hôi. Hạ Bình không lời nào để nói, tại vân tiêu giới được xưng vô địch vương giả tồn tại, bức cách rất cao, không người dám gây, tại đây gia hỏa trong mồm, nhưng chỉ là cái cao cấp pháo hôi. Nếu như đạt tới luyện bảo cảnh, như vậy địa vị sẽ dãy số nhân đề cao. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, vì vậy cảnh giới đã có thế luyện chế bảo khí. Trên người của ngươi những cái, kia bảo khí, trên cơ bản đều là loại này đẳng cấp cường giả luyện chế ra đến đấy. Người như vậy tại vũ trụ chính giữa coi như là có chút địa vị, ở vào thường thường bậc trung trình độ, dù sao đều có thể luyện chế bảo khí, cũng tự có tư cách có thể buôn bán bảo vật, tiến hành tích lũy ban đầu. Luyện chế bảo khí. Hạ Bình thế nhưng mà biết rõ bảo khí cỡ nào cường đại, phóng nhãn toàn bộ vân tiêu giới tự không có một cái có thể luyện chế ra, dù cho dựa theo trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ, cũng không có biện pháp phục chế. Bởi vì căn bản không phải một cái khoa học hệ thống đấy. Nhưng là thần kỳ như vậy cường đại bảo khí, rõ ràng đạt tới luyện bảo cảnh về sau là có thể luyện chế ra, hắn đều không thể tưởng tượng loại này đẳng cấp người đến cùng rất mạnh. Thử tưởng tượng thoáng một phát, đạt tới luyện bảo cảnh về sau, có thể tùy ý luyện chế bảo khí, vân tiêu giới vương giả nhân thủ một kiện, đoán chừng có thể nhẹ nhõm đánh bại Vạn Yêu Sơn, không đâu địch nổi. Một cái cường giả như vậy, lập tức có thể cải biến chiến cuộc, là ảnh hưởng toàn bộ vân tiêu giới đại lão. Tấn thăng đến chân hỏa cảnh, tự có tư cách trở thành một phương phú hào, có thể phú giáp một phương, có thể ảnh hưởng một cái tinh cầu kinh tế. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, trở thành kim đan cảnh thì càng thêm bó tay rồi, có thể trở thành tinh cầu chúa tể, tùy ý tại vũ trụ chính giữa mua bán tinh cầu, trở thành tinh cầu chi chủ, thống ngự ức vạn thủ hạ. Về phần quy chân cảnh, pháp tương cảnh có tư cách trở thành đại phái trưởng lão, thống ngự mấy chục trên trăm khỏa tinh cầu, xem như một phương đại lão, đặt ở vũ trụ bất kỳ địa phương nào. Cũng sẽ không có còn nhỏ dò xét. Mà lôi kiếp cảnh thì càng thêm không cần phải nói, loại này đẳng cấp nhân vật chỉ là chênh lệch một bước liền có thể siêu phàm nhập thánh, trở thành chính thức thánh nhân, thực lực cường hoành, thâm bất khả trắc. Có thể nói, đây là thánh nhân phía dưới tối cường giả, đặt ở bất luận cái gì thế lực đều là hết sức quan trọng đại lão. Nhưng là muốn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh cũng thập phần gian nan, vô số tinh cầu, ức vạn nhân loại trong đó, cũng chưa chắc có một cái có thể trở thành lôi kiếp cảnh đại năng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình suy nghĩ bành trướng, mặc dù biết võ đạo chi lực cực kỳ gian khổ, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới vương giả cảnh mới chỉ là bắt đầu mà thôi, còn có cửu trọng cảnh giới, tử phủ cảnh, như ý cảnh, thần thông cảnh, luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh, kim đan cảnh, quy chân cảnh, pháp tương cảnh cùng với cuối cùng lôi kiếp cảnh. Mà đây vẫn chỉ là phàm nhân phía trên còn có thánh nhân, siêu phàm nhập thánh, đây mới là vũ trụ chính giữa chính thức đại lão, bao quát ức vạn sinh linh, đem vô số người cho rằng là con sâu cái kiến. Một ý niệm, ức vạn sinh linh mất đi. Thánh nhân đó là cái gì cảnh giới? Hạ Bình đối với cái này vô cùng hiếu kỳ. Thánh nhân là cái gì cảnh giới? Miêu tiên nhân chứng kiến Hạ Bình khát vọng bộ dạng, lập tức cười cười, đó là không cách nào tưởng tượng cảnh giới, cùng phàm nhân không phải cùng một cái tánh mạng cấp độ tồn tại. Bực này cường giả, là có thể chấp chưởng một cái tinh vực tồn tại, ra lệnh một tiếng, là được điều động vô số đại phái, lại để cho vô số quốc gia diệt vong, một chưởng xuống dưới. Là được đập toái một chi vũ trụ hạm đội. Cái gì tinh tinh pháo đối với thánh nhân mà nói, cùng gãi ngứa không có gì khác nhau. Lúc trước ta chúng tinh môn môn chủ cũng là một vị thánh nhân, cường hoành vô địch, đặt ở bất luận cái gì vũ trụ nơi hẻo lánh, đều được đến tôn kính, không ai dám trêu chọc chúng ta chúng tinh môn. Thậm chí muốn gia nhập chúng tinh môn người cũng như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, không phải yêu nghiệt căn bản không cách nào gia nhập, có thế ngay cả như vậy, cũng ngăn cản không nổi rất nhiều thiên kiêu muốn gia nhập chúng tinh môn tâm tình. Nó dương dương đắc ý, nhớ lại ngày xưa chúng tinh môn huy hoàng, cái kia quả nhiên là vạn quốc triều bái. Cường đại như vậy cũng sẽ chết. Hạ Bình nhíu mày. Không có ai sẽ không chết, thánh nhân cũng giống như vậy. Miêu tiên nhân lắc đầu thở dài, năm đó chủ nhân coi trời bằng vung, không nghĩ tới cường trung đều có cường trung tay, gặp được càng cường đại hơn thánh nhân, hắn cũng đã chết, linh hồn đều mất đi hư không chính giữa. Dù sao dù cho thánh nhân, thực lực cũng có đủ loại khác biệt, có chỉ có thể chấp chưởng một cái tinh vực, có lại có thể chấp chưởng hơn vạn tinh vực, khác biệt vô cùng cực lớn. Miêu tiên nhân vô cùng cảm khái, nó biểu thị năm đó chúng tinh môn cường đại cỡ nào, môn chủ càng là thánh nhân mà tồn tại, một tay che trời, trảo tinh cầm nguyệt, thọ nguyên vô tận. Thế nhưng mà hay là chết rồi. Rốt cuộc là ai giết hắn đi? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu tiên nhân lắc đầu, tự hồ kiên kỵ không sâu, không thể nói, thánh nhân có tối tâm chính giữa cảm ứng, nếu như vũ trụ chính giữa người nào đó nói tên của hắn, thậm chí còn có sát ý, lập tức sẽ bị cảm giác đến. Nếu như đối phương vừa vặn có rảnh, rỗi rảnh e rằng trò chuyện, đoán chừng sẽ cách vô số hư không tới, chém giết địch nhân, cho nên không muốn chết, đừng nói là. Nó không muốn nói cái kia thánh nhân danh tự đi ra, nói ra tựu là chết, hơn nữa dựa theo Hạ Bình thực lực như vậy, pháo hôi cũng còn không bằng, biết rõ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Hạ Bình nhìn xem Miêu tiên nhân. Báo thù cái rắm, đây chính là thánh nhân, làm sao báo cừu? Toàn bộ tinh vực, tức vạn tinh cầu, mới có tư cách sinh ra đời như vậy một vị, ngươi cho rằng thánh nhân tốt như vậy giết, hơn nữa đối phương còn có thế chém giết thánh nhân, thì càng thêm biến thái rồi. Miêu tiên nhân khinh bỉ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.